Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, chương 309, thật giả khó phân biệt. Tiếng súng qua đi, một bộ thi thể tầng tầng té xuống đất. Nhìn trên đất Lệnh Hồ Niệm Vân thi thể. Cẩu Khải Lai đánh một cái búng tay. Một đạo cửa truyền tống xuất hiện ở Lệnh Hồ Niệm Vân dưới thân. Trong lúc, Phùng Dũng xuyên thấu qua cửa truyền tống nhìn thấy một bên khác là một bụi cỏ nguyên. Hơn nữa chu vi có mấy chục con chó hoang. Thấy cảnh này, Phùng Dũng khóe miệng không khỏi giật giật. Cẩu Khải Lai đối phó gián điệp đó là không chút lưu tình. Mặc kệ ngươi là bất luận người nào. Nếu để cho hắn phát hiện, cái kia chắc chắn nhường ngươi chém thành muôn mảnh. Mà Cẩu Khải Lai này một phen thần kỳ suy lý. Tự nhiên kinh ngạc đến tiểu đội thành viên mới. Hắc nhân, Cẩu ca, không thể không nói ngươi quả thực thần. Ngần ấy nhỏ bé kẽ hở đều bị ngươi nắm lấy. Phủi Hắc nhân một ánh mắt. Cẩu Khải Lai thiêu đốt một nén hương. Loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin. Hắc nhân, Sigma, móc lửng chấm hỏi. Đê, Huyền, ngươi có ý gì a? Ngươi đừng nói cho ta mới vừa những người đều là ngươi biên. Tôn Khai có cái khác nhiệm vụ. Làm sao có thời giờ chạy đi nước Mỹ tra những này vụn vặt sự tình. Hơn nữa hiện tại các quốc gia đều nằm ở tình trạng giới bị. Ngươi thật sự cho rằng còn xem mọi khi tốt như vậy lẻn vào. Cho nên ta hoài nghi nàng. Cũng không phải là bởi vì giáo đường sự tình. Là bởi vì nàng luôn yêu hỏi thăm ta ham muốn. Hắc nhân, Cẩu ca, này nhiều lắm coi như nàng muốn lấy lòng ngươi. Có công lợi tâm, ngươi làm sao sẽ đem nàng hướng về gián điệp phương diện muốn đây? Vệ sĩ trong tiểu đội nhiều như vậy thành viên. Ai cũng không hỏi, liền nàng một người hỏi. Ta hoài nghi nàng một hồi thật kỳ quái sao? Hắc nhân, Cẩu ca, như vậy tính ra, cái kia tin tức cũng là giả đi. Không sai, ta hoa 100 đô la Mỹ xin mời người biên. Cô nương này cũng quá choáng váng. Ta nói cái gì nàng liền tin cái gì. Nàng làm sao cũng không suy tính một chút. Lấy nước Mỹ đám người kia đức hạnh. Gặp bồi thường bọn họ cướp đi giáo đường à. Nàng nếu như kiên trì một chút nữa. Nói không chắc ta liền không nghi ngờ. Nhưng ai có thể tưởng đến trong lòng nàng sức chịu đựng kém như vậy. Hệ thống một ngày sự tình. Nhiều như vậy. Cái nào có tâm tình đi thăm dò nàng đã từng qua lại. Hồi tưởng thời gian rất phiền phức. Nhìn Cẩu Khải Lai chậm rãi mà nói dáng vẻ. Hắc nhân cảm giác một trận sợ hãi. Cái này Cẩu Khải Lai thật đáng sợ. Tâm tư kín đáo thận trọng từng bước. Từ trong miệng hắn lời nói ra. Người vĩnh viễn không biết cái nào một câu là thật cái nào một câu là giả. Liền giống với hiện tại. Không ai biết hắn trước sau hai bộ lý luận. Đến cùng cái nào một bộ mới là chân tướng. Hay hoặc là hai bộ đều không đúng. Duy nhất có thể xác định. Chính là Lệnh Hồ Niệm Vân đúng là gián điệp. Được rồi. Chuyện này chấm dứt ở đây. Phùng Dũng ngươi đi về trước đi. Còn có một ít chuyện muốn ngươi đi làm. Được. Phùng Dũng không chút do dự nào. Nhấc chân bước vào trước mặt cửa truyền tống. Này cửa truyền tống rất rõ ràng không phải dẫn tới vệ sĩ tiểu đội nơi tụ tập. Mà là dẫn tới một chỗ. Cẩu Khải Lai không nói. Phùng Dũng cũng không hỏi. Đây mới là lão thành viên tâm hữu linh tê. Lại sau đó, Hắc nhân là ở chỗ đó sửng sốt vài giây. Chính ở chỗ này lo lắng làm gì? Đi nha, Hắc nhân, Sigma, móc lửng chấm hỏi. Đê, Huyền, Cẩu ca, bên cạnh ngươi vệ sĩ thành viên. Không phải xưa nay đều ở hai người trở lên sao? Người khác không tới sao? Bọn họ còn có nhiệm vụ của hắn. Vì lẽ đó tạm thời không đến. Cái gì? Hắc nhân theo bản năng mà muốn dò hỏi một chút. Nhiệm vụ gì? Nhưng là mới vừa nói ra trước hai chữ. Cẩu Khải Lai ánh mắt liền nhìn lại. Hắc nhân, ngạch, lúc nào ăn cơm nha? Đánh một trận cái bụng có chút đói bụng. Hắc nhân cái trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Hắn lại đã quên mới vừa Lệnh Hồ Niệm Vân hạ trang. Lệnh Hồ Niệm Vân cũng là bởi vì yêu hỏi hết đông tới tây. Cho nên mới bị Cẩu Khải Lai hoài nghi trên. Mình cũng không muốn bị Cẩu Khải Lai mỗi ngày thăm dò tới thăm dò đi. Đối mặt hắc nhân chột dạ, Cẩu Khải Lai trên mặt nhiều mây chuyển trong, lộ ra nụ cười sán lạn. Không muốn như thế nghiêm túc mà. Nhiệm vụ này ngươi cũng sẽ tham gia. Không bằng ta sớm nói cho ngươi đi. Không được. Hắc nhân đầu to Diêu Thành chống bỏi. Hắn nghiêm nghị từ chối. Ta đầu óc khá là bồn. Cẩu ca để ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Ta biết rồi vô dụng. Cẩu ca vẫn là không cần nói. Ha ha ha. Đều nói ngươi làm người hàm hậu. Tình thương thấp hơn. Ta xem không phải như vậy. Ngươi tình thương rất cao mà. Đại trí giả ngu nói chính là ngươi. Phòng trực tiếp. Long Thánh. Ngoan ngoãn. Streamer mới vừa quay đầu lại xem hắc nhân cái ánh mắt kia mau đưa ta sợ vãi tè rồi. Cà phê coca. Streamer lúc nào trở nên như thế bày mưu nghĩ kế. Hoàn toàn không có trước đây xa điêu dáng vẻ. Không có chút nào đáng yêu. Ly ca. Không thể nào đại ca. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng dùng người bình thường thân phận đi hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ. Dựa vào tất cả đều là may mắn cùng xa điêu đi. Streamer tâm tư ai có thể đoán được. Coi như Nạp Lan Tĩnh cũng nhiều nhất chỉ dám nói là hiểu rõ. Streamer tính toán đồ vật. Vậy thì là lão lợn cái mang nịt ngực. Một bộ lại một bộ. Các ngươi có thể nhìn thấu mới quái đản đây. Có điều ta vẫn là rất tò mò streamer hắn đem những người này phải đi làm gì sao. Hắn luôn luôn đối với an toàn của mình rất coi trọng nha. Ngoặc kép chấm chấm, cấp 5 quán cơm, hắc nhân chính đang điên cuồng ăn uống, bổ sung lúc trước năng lượng tiêu hao. Cái gì? Tại sao cảm giác hắc nhân vẫn luôn đang ăn? Cẩu Khải Lai, món đồ này hãy cùng lái xe như thế. Xe sao sao càng lớn dầu hao lượng liền càng cao. Ngươi xem một chút hắn khối này đâu. Không ăn nhiều như vậy có thể được sao? Hắc nhân đang dùng cơm. Mà Cẩu Khải Lai thì lại lấy ra một cái tiểu bản bàn. Mặt trên viết rất nhiều người có tên. Phùng Dũng, Thượng Quan Mộng, Tưởng Bình, Vân Trí. Những người này đều là Cẩu Khải Lai bên người vệ sĩ tiểu đội. Chỉ bất quá bọn hắn tên đều bị Cẩu Khải Lai dùng bút vòng lên. Nhưng có một người ngoại lệ. Vậy thì là Diệp Ngạo Thiên. Cái gì? Tại sao Diệp Ngạo Thiên bài trừ ở bên ngoài? Cẩu Khải Lai. Khặc khặc. Thực điều này cũng không có thể trách ta. Nguyên bản Long Vương Điện chính là làm ra chơi đùa. Ai từng muốn mặt sau thân phận này càng dùng càng thuận lợi. Long Vương Điện thành viên cũng chỉ có hắn ra mặt. Cho nên nói hắn phải ở bên ngoài ứng phó. Về phần hắn lão thành viên tất cả đều bị Cẩu Khải Lai quy nạp ở khác một cái kế hoạch bên trong. Còn cái kế hoạch này là cái gì? Ta liền không nói cho ngươi. Hắc nhân nha. Ăn cơm không muốn cúi đầu. Nâng lên đến nhìn một chút thôi. Cân nhắc thật con đường sau đó từ sau khi. Cẩu Khải Lai quyết định đậu một hồi hắc nhân. Không được. Hai chữ này là như vậy thẳng thắn mà quả đoán. Nguyên bản hắc nhân chỉ là cúi đầu ăn cơm. Thế nhưng Cẩu Khải Lai vừa nói như thế. Hắn trực tiếp đem phần lớn món ăn đổ vào một cái to lớn thau cơm bên trong. Sau đó xoay người ăn. Hắc nhân, ngươi xem ngươi mới vừa dáng dấp kia. Mặt ủ mày trao, vừa nhìn chính là suy tư cái gì kế hoạch lớn. Ngươi cái kia tiểu bản trên khẳng định ghi chép rất trọng yếu bao nhiêu bí mật. Ta mới không nhìn đây. Cẩu Khải Lai, qua nhi này làm sao không bị lừa nha. Như vậy ta vui sướng cảm gặp giảm thiểu. Ta liền thích xem bọn họ thất kinh dáng vẻ. Thấy đùa cợt không được hắc nhân. Cẩu Khải Lai bấm thôi phúc sinh điện thoại. Thôi bá bá, ta chỗ này hiện tại sai người. Một lần nữa phái một người lại đây. Mặt khác ta đem lần này khen thưởng cho ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.